quên cả việc gia chủ là người lạ, hoàn toàn không quen biết gì với mình. Bỗng có một giọng cười trẻ con vang lên ngay bên tai thị. Không kịp ngước mặt lên để xem thực hư, thị cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai thị, ấn mạnh khuôn mặt thị xuống cái cạp nước. Giọng trẻ con cười sặc sụa lại vang lên bên tai thị. Thị đưa một tay lên, cố gỡ cái bàn tay đang ấn vai mình ra. Nước trong cái cạp tràn vào mũi, vào miệng, khiến thị không kêu la được. Cái cườm tay mà thị nắm lấy được rõ ràng là tay trẻ con, mềm và lạnh như bún. Thị cảm thấy sợ hãi tột cùng và tuyệt vọng. Mày đã giết tao phải không? Thị nghe một giọng con nít mơ hồ lên tiếng hỏi. Rồi cái bàn tay lạnh ngắt đang ấn vai thị nới lỏng ra một chút, rồi từ từ buông ra. Nhưng ngay lập tức, nó lại nắm ngay lấy cổ thị, lôi mạnh thị lên khỏi cái cạp nước. Thị thở hổn hển chưa đầy một giây, thì nó đã ấn thị xuống nước trở lại. Thị không biết, không hình dung được nó là ai hay là cái gì. Chỉ thoáng biết rằng, nó là một đứa con nít. Tâm trí thị không còn đủ sáng suốt để suy nghĩ nữa. Có phải mày không hả? Có phải mày đã giết em mày không? Cái giọng ấy lại lớn tiếng hỏi thị. Nó lại cười sằng sặc, giọng cười nghe man dại đến rợn tóc gáy. Nó lại lôi cái đầu thị lên, rồi lại ấn đầu thị xuống, kèm theo những tràng cười dị hợm. Mày phải thú nhận mau, mày giết em mày phải không? Nó lại hỏi, vừa lôi đầu thị lên khỏi miệng khạp, gác cái đầu đấm nước của thị lên. Lúc này, mắt mũi thị đã tối sầm lại, thị không còn biết gì, cũng không trông thấy gì nữa, không còn hơi sức để kháng cự. Thị lấy hết sức bình sinh trả lời nó bằng một giọng thều thào. Tôi không có ý giết. Em tha cho. Thị dứt hơi không nói được nữa. Bàn tay ấy lại nắm lấy cổ thị. Thị cảm thấy đau buốt. Sau đó nó ấn thị vào cái khạp nước. Không cố ý này. Không cố ý này. Đột nhiên, giọng cười ấy im bắn một cách đột ngột. Thị nghe thấy tiếng chó sủa xa xăm, tiếng người nói, cả tiếng đàn ông, đàn bà lẫn lộn, cả người thị đau thấu tim gan. Có ai đó đặt tay lên mặt thị lay mạnh. Thị mở dần mắt, cảm thấy người mình ẩm ướt và không có chút sức lực nào. Ánh sáng ban ngày mờ mờ trước mắt thị. Thị thấy những cái bóng đang vây lấy thị. Thị cố mở mắt to hơn. Tỉnh rồi kìa. Giọng một người đàn bà lanh lảnh bên tai. Người ta đỡ thị ngồi dậy, dìu thị đi một quán, rồi lại đặt thị ngồi xuống một cái giường. Sau đó đặt chiếc giỏ đi chợ lại bên tay thị. Thị vẫn không đủ sức lực để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với thị. Cả giờ đồng hồ sau, thị mới dần hoàn hồn trở lại. Thị thấy bà cả hàng xóm nhà thị đang ngồi cạnh bên. Thị đang ngồi trong gian sau nhà bà cả. Thấy thị cố sức gượng dậy, bà ta bảo: Nhà Năm, nghỉ đi đã. Tôi đã cho bọn nhỏ đi gọi anh nhà rồi. Tôi làm sao thế hả bà cả? Tôi đi chợ về thì... Thị gắng gượng không nói nên lời. Tôi đã bảo cứ nằm nghỉ đi mà. Chị bị say nắng, ngã xuống cái ao cạnh đám mả làng. May mà dân cày làng mình vớt lên kịp đấy. Mà đi chợ đi búa gì, lại đi lối đó. Tôi... không... Thị định kể lại là thị bị lạc giữa đám ngô vì muốn đi đường tắt về làng cho sớm. Thị muốn nói cho bà cả nghe chuyện thị bị chấn nước, nhưng thị cảm thấy không đủ sức, không đủ tỉnh táo. Nhưng hơn ai hết, thị biết rằng thị không say nắng, cũng không phải bị ngã xuống ao. Rõ ràng là thị bị chấn nước. Bị chấn nước để phải thú nhận một sự thật mà bấy lâu nay thị luôn giấu kín trong thâm tâm mình. Đúng lúc ấy, Nam Đức xuất hiện ở bậu cửa, hớt hải chạy lại hỏi: Bà đi đứng làm sao thế? Lớn rồi mà còn bị ngã xuống ao là sao? Tôi lo muốn chết đây. Hắn vừa nói vừa đỡ thị đứng dậy, lại quay sang cảm ơn bà cả, sau đó dìu thị về nhà. Trời đã về chiều. Lúc này thị cũng bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn. Thị vịn tay lên bậu cửa định đi xuống bếp thì thấy chùm tỏi thị treo trên cửa mấy hôm qua đã mất tăm, chỉ còn trơ lại cái cuống. Thị hớt hải chạy lên gian nhà trên, cũng chẳng thấy cái bàn thờ mới đâu cả. Thị hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ai đã tháo mất những bùa phép mà thị đã cố công rước về để bảo vệ cái nhà này, bảo vệ thị, chồng con thị khỏi bàn tay của ma quỷ. Những nỗi sợ hãi, ám ảnh, các tai nạn cứ thế bám giết lấy thị kể từ ngày thị bắt đầu nghi ngờ thằng Dũng. Chính là thằng em thị đầu thai trở về để báo oán. Thị cạn hỏi về cái trang thờ và chùm tỏi trong bữa cơm chiều thì Nam Đức trả lời qua loa: Tôi thấy trong nhà có những cái mê tín ấy không hay nên tháo ra vứt đi cả rồi. Thôi, bà ăn đi. Rồi hắn gắp cho thị một miếng thịt lớn. Hôm nay thằng Dũng đã khỏi bệnh, nó lại chạy chơi khắp nhà, nhưng ánh mắt nó nhìn thị không còn giống như trước kia.

cái chết của thằng em trai Thị là có thật, do một tay Thị và mẹ Thị gây ra. Thảo nào mà những chuyện đó cứ ám ảnh Thị suốt cả đời, cho đến tận lúc chết. Bà thầy lại từ từ rời khỏi bộ ván, đi về phía góc nhà chất đầy những đồ đạc cũ, mạng nhện răng khắp nơi. Bà ta với tay lên trên cùng, thò tay vào một cái giỏ lát bụi bặm, sau đó lấy ra một sấp giấy nhỏ nhỏ, vàng xỉn, rồi bước nhanh về phía hắn, vứt tập giấy xuống ngay trước mặt Nam Đức. Bấy giờ hắn mới nhận ra cái mớ giấy nhỏ nhỏ ấy là một cuốn sách đã rách bươm. Bà thầy đưa những ngón tay, giống như những cái que khô quắp, chỉ còn da và xương, lật nhanh từng trang, cuối cùng dừng lại ở một trang giấy ngoằn ngoèo, đầy những hình vẽ kỳ dị. Nam Đức dán mắt vào cuốn sách, nhưng vẫn không hiểu được, rốt cuộc bà ta muốn chỉ cho hắn xem điều gì. Bà ta giả cái móng tay đen kỉnh của mình trên từng dòng chữ, tất cả đều được viết bằng tiếng Miên, lẩm bẩm nói. Những cái chết của trẻ con bị đầu độc, nếu không sạch bụng sau khi chết, để máu đen chảy hết đi, thì sự uất ức sẽ còn lưu mãi cho đến năm kiếp sau. Linh hồn trẻ con rất dễ bị ma quỷ dẫn dắt. Nếu sau 90 ngày không siêu thoát được, sẽ đầu thai thành quỷ dữ, nấp dưới lốt con người để báo thù. Nam Đức sởn gai ốc trước những lời nói của bà thầy, hắn cảm thấy rờn rợn bởi những lý thuyết mà bà ta vừa đọc. Nhưng loài quỷ là loài chỉ có thể chấn áp bằng bùa phép, chứ không có phương cách gì tiêu diệt được, nhất là loài quỷ có dòng máu đen do thuốc độc chảy trong người. Theo ta nghi ngại, thì chính thằng con rơi mà anh nhặt về chính là vong hồn quỷ đầu thai. Như anh nói, thằng nhỏ bị đau nặng khi vợ anh mang cái chùm tỏi về nhà và dựng cái bàn thờ lên. Nam Đức thấy mình bị hút vào những lời nói của bà thầy, cảm giác như đang bị thôi miên bởi một thứ tà thuật gì đó. Quỷ là giống rất dã man, không chỉ giết hại những người gây oán với nó còn giết cả những ai cản trở hoặc làm phật ý nó. Nhưng lấy gì mà nói chắc rằng thằng Dũng con tôi là quỷ đầu thai? Nam Đức bất chợt lên tiếng. Theo như ta nhìn thấu, thì những dấu hiệu trên ấn đường của anh cho thấy thì âm khí đang bao quanh dày đặc. Âm khí chứng tỏ những điều tai ác từ vong hồn của quỷ vẫn còn đang bám theo, chờ cơ hội để làm hại anh, những người thân của anh. Nó còn chưa dứt đeo đẳng anh đâu. Bà thầy tiếp lời, vừa gằn giọng, vừa nhìn thẳng vào mắt hắn. Nam Đức thấy lạnh người, hắn vẫn hoài nghi, chưa tin vào những điều kỳ dị mà bà thầy vừa nói. Bà ta nói tiếp với một giọng thì thào. Có phải có người thân nào khác trong nhà anh đang gặp chuyện nữa không? Có ai đó đang đau bệnh phải không? Nam Đức nghĩ đến con bé út đang sốt ly bì ở nhà. Hắn chợt rùng mình, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh ngay, lảng tránh câu hỏi của bà thầy bằng một câu hỏi khác. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào mới giải trừ được vong hồn đang làm hại gia đình tôi? Bà thầy quay lưng lại với hắn, chắp hai tay sau lưng, rồi từ từ quay đi, vừa lắc đầu vừa lên tiếng. Không có cách chi, trừ khi giết chết cái thể xác mà nó đang trú ngụ, rồi nhanh chóng thiêu cháy cái thể xác đó thành tro. Trong vòng thời gian 3 ngày, nếu để lâu hơn, linh hồn nó sẽ rời khỏi thể xác đó và tìm cách đầu thai trở lại. Hắn nghe không sót lời nào của bà thầy. Sau đó, hắn liền kể cho bà nghe về việc đứa con út của hắn đã sốt cao và nằm ly bì suốt mấy ngày qua. Bà ta liền bảo ngay. Thế có ai trông chừng con anh ở nhà không? Dạ, có đứa con gái lớn của tôi. Hắn đáp. Anh phải đi về ngay. Một đứa con nít không thể đủ mạnh để tránh khỏi sự ám hại của linh hồn ma quỷ. Ngay cả người lớn như anh còn khó. Nói xong, bà thầy cho tay vào túi áo bà ba của mình, lấy ra một mảnh vải màu vàng có viết ngoằn ngoèo, chi chít những chữ Miên, chìa về phía hắn và nói. Đây, cất lá bùa này trong người, nó có thể bảo vệ cho anh. Bà thầy dúi miếng rẻ vào tay hắn. Bây giờ đi nhanh về nhà ngay, con anh đang cần anh lắm. Hắn nghe theo lời bà thầy, đứng ngay dậy, luống cuống không biết phải trả công bà ta như thế nào. Hắn cho tay vào túi sờ soạng, như đọc được suy nghĩ của hắn. Bà ta bảo, không phải trả công cho ta, anh phải đi ngay đi. Nam Đức không biết hắn bị thôi miên bởi những lời nói của bà thầy, hay vì có một linh tính lạ kỳ báo trước có một mối nguy hiểm đang xảy ra với con gái hắn. Hắn chạy như bay, băng băng trên con đường làng về nhà. Vào đến nhà, hắn hốt hoảng, không thấy con bé út nằm ngủ trên ván đâu nữa. Đứa con gái lớn cũng biến đi đâu mất. Hắn gọi to. Hai ơi, con đâu rồi? Em con đâu? Không có ai trả lời. Căn nhà chìm trong sự yên lặng khó tả. Hắn vừa gọi, vừa chạy khắp nơi tìm con. Cuối cùng, hắn chạy ra sau vườn, thì thấy thằng Dũng đang nắm tay con bé út con, từ từ lội xuống cái ao nhà. Hai đứa đã lội xuống nước đến ngang bụng. Hắn gọi thất thanh. Hai đứa đứng lại ngay.